ái nhân đích đại vô tình, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận dưới thân thật mềm mại, đồng dạng còn có ấm áp, nguyên lai ở trên thiên đường lại an nhàn đến như vậy, có bàn tay chạm lên gương mặt ta, liền trong giấc mộng tỉnh lại mở mắt, gương mặt hắn ngay cận kề, chính kỳ, ánh mắt của hắn, đối ta không còn lạnh như băng, cũng không có ôn nhu, nhưng đủ để khiến tâm ta tĩnh lặng. Cố nén đau đớn từ dưới bụng truyền đến, mặc kệ cổ họng đau rát tứ chi nặng trịch, ta như vậy gắng gượng ngồi dậy, tay muốn chạm lên gương mặt kia, khoảng cách vốn dĩ thật gần, vì cái gì ta không thể với tới. Tuyệt vọng khiến ta bất lực rơi lệ. Thụy Đường, chính kỳ một tay ấn ta nằm xuống, bàn tay giữ chặt cổ tay ta, nghĩ rằng sẽ tái bị đánh, theo bản năng nhắm nghiền hai mắt liều mạng lắc đầu. Thực xin lỗi, ta không cố ý, suy nghĩ không như ta dự đoán, bàn tay hắn đặt lên gương mặt ta, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn mím môi, hắn thở dài, hắn rũ mi mắt, nguyên lai vẫn luôn tuấn mỹ như vậy, người ta yêu. Mộng Hy đã rời bỏ ta, mọi người ai cũng trói buộc ta. Thụy Đường, ngươi có như vậy không? Không, ta tuyệt sẽ không. Lời nói trong thâm tâm, vẫn không tài nào nói ra được, ta tựa như vô lực ra sức lắc đầu, không tự giác khiến lệ tuôn trào. Tay ta ôm lấy hắn, liều mạng khóc lớn. Nhiều ngày không gặp, trái tim này vẫn luôn nhớ đến hắn, có đau cũng có hạnh phúc. Ngươi vì cái gì phải khóc? Hắn hỏi một câu, ta chỉ có thể lắc đầu. Hơi ấm của hắn ta vẫn sẽ luôn ghi nhớ. Tay hắn dừng lại trên lưng ta, nửa có nửa không vỗ về tấm lưng gầy yếu, hiện tại ta mới phát hiện ôn nhu của hắn ta vẫn là không cần đến, chỉ muốn hắn như vậy, ở bên cạnh ta, đã đủ lắm rồi. Khóc cũng đã mệt, chính kỳ liền buông tay, len lỏi bên trong áo vuốt ve cơ thể ta, hạ ta nằm trên sofa. Quần bị kéo xuống, trần trụi trước mặt hắn, bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng thút thít của chính mình, ta hổ thẹn ngoảnh đầu, đè nén thanh âm phát ra. Đường lúc còn đang lấy nhịp hô hấp, dị vật cứ thế tiến vào trong, ta nắm góc áo hắn, chủ động dang rộng hai chân, mặc cho số phận tiến hóa, bị hắn đặt dưới thân, bị hắn dùng lực thao lỏng. So với trước đây, hắn hiện tại ít nhiều không có tàn khốc nhưng vẫn đau như vậy, ta nhịn không được nước mắt rơi xuống. Đến lúc tỉnh dậy, cũng đã là chuyện của ngày hôm sau. Cứ ngỡ sẽ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo kia, chính kỳ liền ở trước mặt ta ném một tấm chi phiếu, ngay sau đó sẽ đuổi ta đi. Kia hoàn toàn không có, ta vẫn nằm trên sofa, thậm chí còn được đắp một chiếc chăn len, ngay cả một luồng gió thổi qua cũng không thể ngăn được sự ấm áp trên cơ thể ta. Tiếng chân chính kỳ nhẹ nhàng đi tới, ngồi xuống ghế, vòng tay đỡ ta ngồi dậy, tay cầm viên thuốc kề ngay trên môi. Đêm qua một lần lại tái hiện, nhớ đến viên thuốc Vương Dương cưỡng ta uống, tứ chi không tự giác đã run lẩy bẩy, không khỏi tránh né bàn tay của hắn. Chỉ là thuốc cảm mạo, ngươi sợ cái gì? Bị hắn nhìn thấu tâm tư, ta không cách nào dương mắt lưỡng lự, miễn cưỡng nhận lấy viên thuốc nuốt vào trong. Chính kỳ giúp ta uy nước, đem ta đặt về vị trí cũ, đứng dậy thu dọn ly tách. Đợi hắn quay trở lại, tầm mắt không chú ý đến ta nữa, mà là tập trung vào sách vở trên bàn. Ta một bên cảm kích nhìn hắn, ngay cả nói lời cảm ơn cũng cảm thấy một dạng đáng thương. Cảm ơn ngươi, vẫn không thấy hắn nói gì, ta cứ thế tranh luận tiếp. Ta sẽ nhanh rời khỏi đây, không muốn phiền đến ngươi học bài. Còn có, ta hiện tại không có chỗ chung thân, cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể hay không cấp ta một ít tiền, xem như là bồi trả cho đêm hôm qua. Lời nói cuối cùng đột nhiên bị nghẹn ở cổ họng, ta hổ thẹn cúi thấp đầu, mới biết bản thân đê tiện đến mức nào. Ở đây đi, ngay lúc này, chính kỳ đột nhiên lên tiếng, mà ta căn bản không thích ứng kịp, bộ dạng ngơ ngác nhìn tấm lưng hắn. A, hắn hạ bút trên tay, đối ta quay đầu nhìn lại, không hiểu sao nơi kia ngừng hô hấp, trái tim vô pháp nghe lời đập bình bịch. Ngón tay thon dài kéo chăn cho ta, từ tốn nói. Nếu như ngươi thích có thể ở lại đây dung thân, ta không cấm cản. Còn không, ta cũng không ép ngươi. Đáy mắt hiện ra tia sáng chớp nhoáng, ta vừa rồi chính là không nghe nhầm đi, vốn dĩ tưởng rằng đây chỉ là giấc mộng, nương theo cánh tay phải nhéo mạnh một cái, đau như vậy, quả nhiên không phải nằm mơ. Không, ta không phải không thích. Chính là cái gì, bị hắn vòng vây áp chế, không khỏi khiến ta một mực thối lui, cái gì cũng nói không được, gương mặt hắn tiến sát ta chỉ hận không thể thoát khỏi đây. Ta cứ ngỡ ngươi chán ghét ta. Chính kỳ trầm mặc thu lại ánh mắt, một khắc rời khỏi cơ thể ta, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là lo sợ câu nói kia của ta, có khi nào chọc hắn sinh khí. Chính là không có, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nằm một chút dưỡng bệnh đi. Liền đứng dậy bước xuống bếp, để lại một mình ta với gương mặt nóng ran. Cả ngày hôm đó, chúng ta cái gì cũng không nói, hắn học bài ta thì ngủ một giấc, hắn dọn dẹp nhà ta muốn giúp cũng không cách nào làm được, hắn ăn cơm cũng không quên chừa một suất cho ta. Nhiều lúc vẫn nghĩ kỳ thật đêm qua ta đã chết rồi, những thứ này chẳng qua là trên thiên đường mà thôi. Chính là từng nhất cử nhất động của hắn, một phần giúp ta chứng thực kia không sai đúng là sự thật. Buổi tối cơ thể ít nhiều đỡ hơn một chút, chật vật ngồi dậy, chính kỳ hắn đang xem tivi, nhìn thấy ta đã tỉnh, liền giảm âm lượng nghe tay sờ trán ta, mặc dù trên mặt không biểu hiện gì, nhưng là ta biết, hắn không hẳn chán ghét ta, có thể trong suy nghĩ của hắn, chúng ta một năm từng là bạn tình, đối hắn những việc thế này không có gì là kỳ lạ. Chính kỳ, không cần, ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Bị hắn đem cây nhiệt kế ngậm vào miệng, xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất, thanh âm phát ra nửa điểm đều là ngượng ngùng. Không tồi, trước vẫn là 38 độ, đến uống chút cháo nhuyễn đi. Chưa bao giờ nhìn hắn ôn nhu như vậy, mà cái kia từng đối với ta thật xa vời. Nhận lấy bát cháo, không biết do hơi nóng hay cảm động, lệ đột nhiên rơi xuống. Cảm ơn ngươi, trời cũng đã chuyển tối, đến ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi mua y phục. Buổi tối cứ tạm thời ngủ ở đây, nhiều ngày ta không trở về, cả ngày chỉ có thể ở dưới đây dọn dẹp, trên đó phòng ngủ hẳn cũng không được sạch sẽ. Nhìn thấy ta khóc, so với mọi lần luôn mắng ta nhiều nước mắt, hiện tại cái gì cũng không nhắc đến, ngược lại còn giúp ta làm nhiều việc như vậy, chỉ trách bản thân phiền hắn quá nhiều. Ta không sao, y phục thế này là ổn rồi. Về việc phòng ngủ, ta cũng chỉ muốn ở đây đánh một giấc, không tái phiền đến ngươi. Ta nói sao ngươi liền nghe vậy, còn không nhanh giải quyết nốt chỗ này đi. Tầm mắt chạm phải ánh mắt băng lãnh của hắn, ta hoảng sợ cúi đầu, nhanh chóng húp cháo, lúc buông chén, bị hắn trầm mặc nhìn chăm chăm, ta chớp chớp mắt, vốn dĩ không rõ vì cái gì. Người thật giống một tiểu miêu vụng về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên bị hắn nói vậy, ta bấy giờ mới kịp phát giác, liền vội vã đưa tay chùi mép, lại bị hắn hung hăng kéo lấy cổ tay, từ tốn dùng đầu ngón cái lau bên khóe miệng. Tuyệt không ổn, vạn nhất chính là không ổn, có ai nói cho ta kia không phải là sự thật đi. Ngươi làm cái gì phải khẩn trương, đừng nghĩ quẩn, những việc này bất cứ ai ta cũng như vậy. Liền cầm lấy bát cháo, đứng dậy bước xuống bếp, tay ôm lấy ngực trái, chính mình ổn định hô hấp cũng không biết lúc này nên vui hay nên buồn, chỉ là ta đang lo sợ. Ta đã nhiều lần sinh hoang tưởng, nhiều lần nói bản thân hắn thích ta, nhưng đối lại chỉ là sự chán ghét. Kỳ thật ta cũng không phải là cố ý nghĩ vậy, ta chính là an ủi chính mình như vậy mới không phải tủi thân. Hiện tại đã thành ra cơ sự này, hỏi thế nào cũng không ổn, cứ như vậy an tĩnh hồi phục tâm tình. Thụy Đường, phía sau hắn đang gọi ta, liền lập tức ngoảnh đầu ra sau, khẩn trương nói. Ta nghe, có muốn giúp ta một việc không? Đương nhiên, lập tức đẩy chăn sang một bên, hấp tấp chạy đến bên cạnh hắn, cũng không quên nở nụ cười. Chính kỳ nhìn ta có điểm kinh ngạc, chính là thắc mắc vì cái gì ta lại cười, nhưng hắn không hỏi, dẫn ta bước lên lầu thẳng đến phòng hắn mở ra cánh cửa. Hoàn chương 16, cách chương.